Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2646, Chim Hoàng Yến, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacrotheater hắn muốn đem chúng ta trục xuất khỏi trang viên. Chỉ là sớm muộn sự tình, ta như cưỡng cầu, khả năng hạ tràng thảm hại hơn. Tiểu quả, ngươi đều minh bạch những này. Vậy ngươi còn ưa thích hắn sao? Diệp Nhã Mỹ kỳ thật có chút nhìn không thấu nữ nhi này trong nội tâm. Muốn nói không thích đi, đường quả biểu hiện ra ngoài lại là ưa thích. Muốn nói ưa thích đi, nàng luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Chẳng lẽ nàng nữ nhi này, thật tu luyện tới, dù cho nhìn thấy Nhan Úy ưa thích khác người, đều có thể vui vẻ tiếp nhận sao? Mụ, nếu không ta sớm đưa ngươi xuất ngoại đi. Ta sắp xếp người, để người cho ngươi tìm một chỗ dưỡng lão. Hiện tại tạm thời không ai có khả năng nghĩ đến nhiều như vậy. Tìm một cái cư trú chỗ, vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhát gan sợ phiền phức Diệp Nhã Mỹ cự tuyệt. Ta một người đi có ý gì? Còn là ở lại chỗ này đi. Diệp Nhã Mỹ hơi bắn ra thán. Muốn thật đến một bước kia lại nói. Xem ra, nàng còn phải đi tìm hiểu một chút. Tương lai không có Nhan Úy phù hộ, làm như thế nào mới có thể tìm tới một cái điểm an toàn địa phương tị nạn. Nàng số khổ, con gái nàng mệnh cũng khổ, các nàng hai người mẫu nữ, liền không quá hai ngày an bình thời gian. Nếu như, ngay từ đầu các nàng liền là cái gia đình bình thường người. Có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy đi. Tiểu quả, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý đi. Ta nhìn Nhan Úy tâm tư. Thật tại cái kia nha đầu trên thân, quan sát một hồi, Diệp Nhã Mỹ mặt không hề cảm xúc nói. Ngươi xem một chút, trang viên này bên trong, đều biến thành nàng yêu thích, lại đổi không ít người. Nàng ở địa phương, còn là Nhan Úy gian phòng, nói câu ngươi không cao hứng lời nói. Gần nhất mỗi sáng sớm ta đều phát hiện, Nhan Úy theo phòng nàng đi ra, đường quả chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có bao nhiêu biểu lộ. Diệp Nhã Mỹ căn dặn một phen, mang theo bao đi ra ngoài. Tất nhiên trang viên tương lai khả năng không ở lại được. Cái kia nàng phải đi tìm ra đường. Cũng may, những năm này còn là nhận biết không ít người. Có lẽ có khả năng tìm tới biện pháp gì. Thì thuyết tâm cũng không có Diệp Nhã Mỹ trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Hiện tại nàng khó chịu vô cùng. Cùng đường quả nói chuyện phiếm thời điểm. Đều có thể cảm giác được nàng hữu khí vô lực, thậm chí có mấy phần bất đắc dĩ bộ dáng. Người sắc mặt nhìn rất kém cỏi. Thì thuyết tâm trừng lên mí mắt, còn không phải trong lòng ngươi vị kia Nhan tiên sinh làm sự tình. Cứ như vậy người, đường tiểu thư ấy ngươi thật còn ưa thích sao? Ngươi nhìn, hiện tại hắn tốt là đem ta nâng ở trên đầu trái tim. Ngươi không khó qua sao? Đường quả không nói. Lúc này nói cái gì đều không tốt, nàng đã cảm giác được Thi Tuyết Tâm táo bạo, không quản Nhan Úy đối Thi Tuyết Tâm khá hơn nữa, đều chỉ sẽ để cho Thi Tuyết Tâm chán ghét, lại không thể làm gì. Như vậy, là thời điểm nên làm điểm mặt khác sự tình, cùng đường mặt lộ Thi Tuyết Tâm, sinh hoạt hẳn là phát sinh điểm biến hóa. Vậy ngươi muốn rời đi nơi này sao? Nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, ta rất ủng hộ ngươi. Thì thuyết tâm trợn trắng mắt, rời đi, nàng muốn, thế nhưng là, lại không muốn, muốn rời đi Nhan Úy, không muốn rời đi đường tiểu thư, không có nàng, Nhan Úy loại này cặn bã, tương lai là không phải khả năng cùng đường tiểu thư kết hôn đâu. Cái kia đường tiểu thư cả một đời, có thể khổ, cùng dạng này người sinh sống, nàng không cho rằng sẽ vui vẻ, nếu như ngươi muốn rời đi. Ta có thể giúp ngươi. Thì thuyết tâm lần này không nghi ngờ đường quả là thật có khả năng giúp nàng. Vậy sẽ liên lụy đường tiểu thư. Nếu như bị hắn biết, ta sợ hắn sẽ thương tổn ngươi. Nhan Úy luôn miệng nói để ý nàng. Nhưng muốn tổn thương nàng thời điểm, còn không phải như thường tổn thương. Huống chi hắn đều không thích đường tiểu thư. Đoán chừng hạ thủ sẽ ác hơn. Cách chương.